Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Khu Hổ Kế Lượng Kiệt Xuất Thành Chi Âm. Còn xin chỉ giáo tôn tính đại danh, Quách Gia dường như không thể cảm nhận được Lưu Phương ánh mắt, cười hỏi hướng về Lưu Biện, Phụng Hiếu Tục, huynh đệ tương phùng tam bát rượu. Huynh đệ luận đạo hai chén trà, danh tự này đều không quan trọng, cùng Phụng Hiếu quen biết, như uống thuần lao, chúng ta trước đem hai vị mỹ nhân sự tình giải quyết đi. Quách Gia nghe Huyền Ca biết nhã ý, thấy Lưu Biện không muốn nói tên họ, lập tức mở miệng nói, việc này lại là dễ dàng, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn, đều là đương thời hào hùng. Cho dù ngươi là hai người gả đi, cũng không thể ngăn cản bọn họ đối với Trung Nguyên Phúc Địa nuốt xâm chi tâm. Nhìn thấy Lưu Anh, Lưu Phương đều là hoa dung thất sắc. Quách Gia vung vung tay, còn lại hay là từ trưởng quỹ tới nói đi. Ra thế nhưng là tích hoa chi nhân, rất sợ đem hai vị mỹ nhân sợ đến không đẹp đẽ. Lưu Biện biết rõ Quách Gia là ở so sánh chính mình. Nghe vậy cũng không còn khiêm tốn, tiếp lời đề mở miệng nói, hai vị này đều là mãnh hổ, cùng với cho bọn họ ăn thịt, để bọn hắn khẩu vị càng lúc càng lớn, không bằng chọn lên hai hổ giao tranh, mới tốt từ giữa đắc lợi. Thiện, Quách Gia khen lớn một câu, lại không biết làm sao chọn lên bọn họ tranh đấu đây. Binh giả, quỷ đẹo rồi. Lưu Biện đem Quách Gia quỷ chữ dùng tới, tiếp tục nói, viên bản sơ chuẩn bị để cho mình gia quyến đến đây Duyện Châu định cư. Mà Công Tôn Toản nghe nói việc này sau phái tòng sự Phạm Phương xuất 1000 tinh binh đến đây. Duyện Châu, trên danh nghĩa là hiệp trợ Lưu Đại phòng bị Hoàng Cân quân. Kỳ thực là muốn Lưu Đại đánh đuổi Viên Thiệu gia quyến, bức ép đứng thành hàng. Bên cạnh Lưu Phương chu cái miệng nhỏ tiếp một câu. Thật có việc này, Lưu Biện nhẹ đánh thủ trưởng. Nếu như viên bản sơ gia quyến có chuyện, Công Tôn Toản binh lính chết thảm. Như vậy, chấm ngoặc kép, vậy loạn, rất loạn. Hai người này không nghĩ đánh cũng phải đánh đi ra. Quách Gia cười ha ha, chỉ vào Lưu Biện nói. Gia rất muốn chờ mong hai người này biết rõ trưởng quỹ tính toán như thế bọn họ. Biết là dạng gì vẻ mặt. Trình đứng ở một bên trong suốt rất lâu. Lúc này cũng mở miệng lên tiếng. Theo lập biết, Lưu Công Sơn tính cách trung hậu, lại có chút nhu nhược. Không hẳn dám làm như vậy sự tình. Quách Gia nhìn về phía Lưu Biện. Vậy như thế nào cho phải? Lưu Biện nhẹ nhàng cười nói. Nghe nói có một vị tên là Hà Phong, lúc này đang tại Duyện Châu đảm nhiệm Sơn Dương quận trường. Người này thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người đây. Chúng ta biết rõ, chúng ta vậy thì chạy về Duyện Châu. Chấm ngoặc kép, Lưu Phương lời còn chưa nói hết. Trình Dục lắc đầu một cái. Các ngươi về Duyện Châu làm cái gì? Hà Phong ngay tại Đông A huyện. Bị trên một phần hậu lễ đến cửa là đủ. Hai vị mỹ nhân mới vừa ứng một tiếng, lại nghe Quách Gia thở dài một hơi. Hai người các ngươi đến cửa, sự tình tất nhiên không được. Việc này vẫn cần Trọng Đức huynh tự mình đi tới mới được a. Trình Dục nhìn thấy Quách Gia thủ thế, vui vẻ nói, có Phụng Hiếu đồng hành, việc này tất thành. Năm người ở trong phòng đem sự tình bàn luận xong xuôi. Mới vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy Minh Nguyệt Lâu đã bị một đám gia nô vây nhốt. Lô Âm cũng bị vây ở chính giữa. Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười, nhẹ nhàng thở dài, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a. Trình Dục là Đông A danh sĩ, thấy tình cảnh này cũng thấy kinh ngạc, lôi kéo một người hỏi tới. Nguyên lai đều là mùi rượu gây ra họa. Rượu này vị tung bay sau xem trò vui người càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên 1000 tiền một cân rượu mọi người đều mua không dày. Nhưng ở bên cạnh chỉ trò trò nghe hương vị cũng là tốt. Lô Âm cùng quần anh hội thuộc hạ đến nhiệt tình. đang tại giới thiệu mỹ tửu, nhưng không ngờ lại đây một đám nô bộc vây quanh một vị công tử, yêu cầu đem rượu bán cho hắn, nhưng mỗi cân chỉ đi ra 50 văn. Song phương không thể đàm luận hơn mấy câu. Quần anh hội có tính người gấp, đưa tay đẩy vậy công tử hạ nhân một cái. Sau đó cái này một đám nô bộc liền nắm côn xông lên. Lô Âm thấy tình thế không ổn, hoành thân ngăn tại trung gian. Trưởng quỹ tới, theo Quách gia hô to một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tìm đến phía Lưu Biện. Lưu Biện sờ sờ cằm, ở Quách gia vui cười trong tiếng đi xuống lầu tới. Nhìn chính mình vài tên thủ hạ, tuy nhiên bị vây vào giữa, còn có nô bộc không ngừng mà đẩy xuyết, nhưng không một người hoàn thủ. Đối với quãng thời gian này huấn luyện hiệu quả, Lưu Biện tương đối thỏa mãn. Vô luận là quân đội hay là thương hội, khiến được cấm lệnh phi thường trọng yếu. Không có mệnh lệnh, cho dù là bị người bắt nạt, cũng phải trước tiên tạm thời nhịn xuống. Lưu Biện nhìn thấy Lô Âm khuôn mặt nhỏ triệt để nóng mông, một đôi tay nhỏ tạo thành nắm đấm, không khỏi ở trong lòng âm thầm cười nói, đợi lát nữa có ngươi đánh. Vừa đi đến cửa, đã thấy một vị quản gia dáng dấp người đi tới, dương giọng hỏi, ngươi chính là trưởng quỹ, nơi này còn có bao nhiêu rượu, ta cầu nhà thu hết. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, rượu này hôm nay chỉ đưa không bán. Trong đám người vừa nghe lời này, vù một tiếng nghị luận sôi nổi, đưa, coi như ngươi thức thời, đem rượu này tặng cho chúng ta. Việc này cứ như vậy tính toán, ta cầu nhà liền không truy cứu. Quản gia kia xoay người lại đối với một đám nô bộc kêu lên, đem nơi này rượu hết thảy chuyển về phủ. Giải thích liền một dải khói chạy đến vị công tử kia trước mặt, cúi đầu khom lưng nói, sự tình làm thỏa đáng. Công tử gật gù, xoay người nhưng cần đi. Lại nghe được một tiếng, lại là một tên gia nô bị Lô Âm bay lên nhất cước, trên đất quẳng cái rắn chắc. Một đám nô bộc phát một tiếng gọi, nắm côn hướng về Lô Âm xông lại. Đã thấy Lô Âm không lùi mà tiến tới, sử dụng kiếm sao trái đánh phải chặn, không lâu lắm liền nằm xuống một chỗ nô bộc. Quản gia kia thấy vị này thanh tú hậu sinh lợi hại, không dám tìm kỳ lý luận, chạy đi vọt tới Lưu Biện trước mặt quát lớn, không phải là đem rượu tặng cho chúng ta sao? Vì sao lật lọng, không sợ chúng ta Kiều công tử bắt ngươi vấn tội? Lưu Biện nhìn quản gia kia, dốc sức phúc, nở nụ cười, ai nói muốn đưa các ngươi? Khổng tước khai bình, tưởng bở, tuy nhiên không phải là rất có thể nghe hiểu lời này. Quản gia cũng biết không phải là câu lời hay, tức giận đến thanh trợ hét ầm, chỉ vào Lưu Biện quát, ngươi, ngươi không nên hối hận, đắc tội cầu nhà, kha kha, ngươi biết cầu nhà sao? Kha kha, cái này Đông A Thiên là cầu nhà thiên, kha kha, vùng đất này là cầu nhà, kha kha, chấm ngoặc kép, có phải hay không không khí cũng là cầu nhà không khí, rượu cũng là cầu nhà rượu. Lưu Biện cười tủm tỉm vừa nói vừa nắm lên một cái vò rượu, ngươi biết là tốt rồi, còn chưa hướng về công tử chúng ta ngay mặt bồi tội. Không phải vậy, chấm ngoặc kép. Lưu Biện nhìn vị kia Kiều công tử, môi mỏng phấn diện, một bộ tửu sắc quá độ dáng dấp, hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, đến đây đi, rượu này nghĩ nên hay không? Kiều công tử bị Lô Âm vừa nãy một trận đánh dọa được xoay người muốn chạy trốn, thấy Lưu Biện nói chuyện hòa khí, đánh bạo đi tới, ta là Đông quận thái thú Kiều Mạo con trai trưởng Cầu Chí. Ngươi lại để người thủ hạ động thủ, liền đưa ngươi vô vào đại lao, chỗ rượu này cũng thu sạch giao nộp. Lưu Biện nhìn vị này Kiều công tử, đãi hắn đi tới gần, đột nhiên lên tiếng quát, quan Đông chư hầu phạt đồng, chỉ là một cái Đông quận thái thú, lại giả mạo chỉ dụ vua, hoàn toàn là nói bậy nói lung tung, tính kế ký châu mục Hàn Phước, còn tự xưng là Viên Thiệu dưới chân một con chó. Nhìn Quách Gia trong mắt tán thưởng ánh mắt, Lưu Biện tiếp tục mắng: "Cha ngươi kiều mạo dùng Duyện Châu đổ vật lực, đi kết Viên Thiệu chi hoan tâm, ta đã sớm muốn đánh hắn. Tương phùng không bằng ngẫu ngộ, kiếm ngày không bằng xung đột, hôm nay coi như ngươi xui xẻo." Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.